Nghe mùi thuốc, Long Khánh cảm thấy dơ bẩn cùng hơi thở bẩn trong thân thể mình nháy mắt bị tinh lọc toàn bộ, thân thể trở nên nhẹ đi rất nhiều, hai chân dần dần rời khỏi mặt đất tựa như biến thành một cái lông chim trắng nõn nhẹ như vô chất, chỉ cần thổi, liền sẽ thuận gió mà đi, hòa vào bầu trời cao mắt mơn man khẽ không biết mình nắm trong tay, hai tay lần nữa run rẩy lên. Chỉ nghe mùi thuốc một chút liền đã sinh ra ảo giác tinh thần vũ thuốc trong bình sứ nhỏ ăn vào trong bụng thế nào. Qua bao lâu, hắn mở mắt kinh ngạc nhìn bình sứ nhỏ, nếu mình đem viên sẽ sinh ra hiệu quả như hắn đoán được, viên thu cực điểm, lại sợ hãi cùng dãy dụa do dự cực điểm, trong đối mặt hắn bình sứ nhỏ là gì, hưng phấn đến cảm xúc tham lam mừng như điện N không ngừng chuyển đổi. Thiên dụ viện tốt nghiệp, vào tài quyết ti nhiều năm trước, hắn làm nhị ti tỏa. Đại khái bởi vì vô luận là hắn hay Diệp Hồng Ngư đều còn ngây ngô, căn bản không thể uy hiếp đến tài quyết đại thần quan trên Mặc Ngọc thần tỏa, cho nên khi đó không khí trong tài quyết thần điện cũng không sơ sắc tiêu điều âm trầm như mấy năm nay, ngẫu nhiên thần tỏa còn có thể nói chuyện phiếm với bọn họ. Lần nói chuyện nào đó của thần tỏa cùng Diệp Hồng Ngư, trong yên lặng nhìn ở bên, Long Khánh từng nghe được tên một loại linh dược đó tên là Thông Thiên Hoàn. Thông Thiên Hoàn là linh dược quý giá nhất của Hạo Thiên Đạo Môn, mặc dù là thần điện Tây Lăng cũng không có. Loại linh dược này tuy không thể thực giúp người đời đả thông cách biệt người trời, vũ hóa thành tiên, nhưng nếu người thường dùng có thể tăng 10 năm tuổi thọ, mà mấu chốt nhất là Thông Thiên Hoàn có thể giúp người tu hành phá cảnh. Người tu hành nếu dùng Thông Thiên Hoàn, từ bất hoặc cảnh đến động huyền cảnh, có thể nói nhảy đến cảnh phá, mặc dù là từ động huyền cảnh đến chi mệnh cảnh, xác suất thành công cũng có thể ở trên 5 phần. Có công hiệu khủng bố này, có thể tưởng tượng sức dụ hoặc vô thượng của Thông Thiên Hoàn đối với người tu hành, chẳng qua nay người tu hành trên đời căn bản không có mấy ai biết có Thông Thiên Hoàn tồn tại. Long Khánh biết Thông Thiên Hoàn, hơn nữa hắn xác nhận trong bình sứ nhỏ chính là Thông Thiên Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Web hắn từng là Tây Lăng thần từ cảnh giới tinh thầm, lại trong nháy mắt sắp vượt qua chi mệnh cảnh đó, bị một mũi tên của Ninh Khuyết bắn phá ngực, hủy Tuyết Sơn khí hải, biến thành phế vật không thể tu hành. Cách chương.